Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần đầu của bộ truyện Chúng Ta của tác giả Tân Di Ổ qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 1, lần đầu gặp Tiểu Kiều. Chờ đợi giày vò người khác nhất không phải là chờ mãi nhưng không thấy đến, mà là không tài nào dự đoán được kết quả. Nếu giây phút này ta chọn từ bỏ thì đồng nghĩa với tất cả công sức, tâm huyết ta bỏ ra trong hàng tỷ giây trước đó đều vô ích. Cuối cùng, chờ một ngày hay chờ cả đời đều chẳng có gì khác biệt. Chúng ta vẫn bị chia thành hai loại đơn giản đến khắc nghiệt, thành công hoặc thất bại. Có lẽ một giây sau người ta đợi sẽ đến, có lẽ cố gắng nhịn một chút thì kết quả ta mong muốn sẽ xuất hiện. Thomas Edison vĩ đại đã kiên nhẫn phát minh ra đèn điện trong nỗi không cam tâm, tuần hoàn ác tính như thế đấy. Kỳ Thiện nghĩ, tại sao mình không thể ôm lòng cầu may như vậy? Không nên chờ thì cô cũng đã chờ, làm trò cười cho thiên hạ cũng đã làm rồi. Một hôn lễ muộn màng vẫn tốt hơn là cô dâu bị chú rể cho leo cây. Một mình cô đứng trước lễ đường được trang trí bằng hoa tươi, khuôn mặt bình tĩnh và đờ đẫn dưới tấm voan tre. Suy nghĩ miên man xa rời thực tại, như thể không hề phát hiện nhạc hôn lễ phía sau đã dần dần bị tiếng xì xầm bàn tán thay thế. Trước sau, cô vẫn nắm chặt bó hoa trong tay, im lặng chờ đợi. Chờ đợi chính là việc Kỳ Thiện giỏi nhất, giỏi hết như việc tha thứ cho anh vậy. Chắc anh ta không đến đâu. Bạn bè tốt bụng khuyên nhủ bên tai. Kỳ Thiện nhìn chăm chăm xuống mũi giày mình, chậm chậm lắc đầu. Tại sao cậu lại tin tưởng anh ta thế chứ? Người bên cạnh cũng đau lòng thay cho sự cố chấp của cô. Phải đấy, anh ta muốn đến thì đã đến từ lâu rồi. Anh ta hoàn toàn không muốn kết hôn với cậu. Cậu khờ quá. Tiếng bàn tán và chất vấn phút chốc đã bủa vây lấy cô. Kỳ Thiện ngột ngạt trước sự quấy nhiễu. Rốt cuộc, cô không nín nhịn được nữa, chia hai quyển chứng nhận kết hôn ra trước mặt mọi người, nhằm chứng minh đám cưới này chẳng qua là hình thức thôi. Anh sẽ cưới cô, họ vốn đã là một rồi. Đến nước này, cuối cùng xung quanh yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức khiến người ta hoảng sợ. Kỳ Thiện chần chừ vén khăn voan trắng lên, lúc này mới phát hiện trong tay cô nào phải chứng nhận kết hôn gì. Rõ ràng là hai quyển sách bài tập cũ rách. Mắt cô tối sầm, bên tai vang lên từng tiếng nổ đùng đoàng. Tỉnh rồi hả? Triển Phi vươn tay, cười khúc khích nhìn cô. Mơ thấy gì hay ho thế? Kỳ Thiện nheo mắt thích ứng với ánh sáng, không kể lại giấc mơ hoang đường và ly kỳ khi nãy cho cô bạn đồng nghiệp nghe. Triển Phi cũng không chú ý đến biểu cảm thẫn thờ thoáng qua trên gương mặt cô, bận lẩu bẩu oán trách. Xem thư viện chúng ta, keo kiệt thật, hiếm lắm mới tổ chức được một buổi sinh hoạt nó hoạt động tập thể, chẳng chịu đặt vé máy bay cho chúng ta thì thôi, bắt ngồi tàu hỏa hơn 13 tiếng, ít nhất cũng phải là loại giường nằm chứ, lưng em sắp gãy đến nơi rồi. Tàu hỏa vừa băng qua một hầm chui dài dằng dặc, hai bên cửa sổ vẫn là khung cảnh núi non và đồng ruộng bạt ngàn, nhìn đến mỏi mắt, lòng cũng trống trải. Rõ ràng trước khi lim dim, Kỳ Thiện còn chìm vào nỗi chờ mong lo được lo mất, lòng thấp thỏm như bị mèo cào theo sóng điện thoại chập chờn trên tàu. Vậy mà cô lại ngủ thiếp đi trong hoàn cảnh này, còn mơ một giấc mơ vô cùng chân thật đến vậy. Đúng là khó tin. Nhất định là tối qua cô ngủ không ngon. Trước đó, đoàn tàu luôn đi qua khu vực sóng yếu, tin nhắn gửi đi mà mãi không nhận được hồi âm. Cô hốt hoảng nghĩ ngợi và lo lắng mới tạo điều kiện để giấc mơ đáng ghét kia thừa dịp len lỏi chui vào. Nghĩ đến điện thoại di động, lúc này Kỳ Thiện mới phát hiện ra tay mình trống rỗng. Trước khi ngủ, cô vẫn cầm di động trong tay mà. Cô hoảng hốt nhấc người tìm kiếm, phát hiện điện thoại kẹp giữa bắp đùi và thành ghế. Lấy di động ra xem, có những 3 tin chưa đọc. Tin cuối cùng gửi đến từ 18 phút trước. Cô vội mở ra, rõ ràng nhìn chữ nào cũng biết, nhưng xem xong lại mù mờ, sợ mình chưa thoát khỏi giấc mơ. Cô nín thở, phân biệt 3 tin nhắn đơn giản kia, theo thứ tự, rồi đọc đảo ngược lên lại thêm lần nữa. 12:26. Bao lâu nữa đến ga? 12:29. Anh đến đón em được không? Có chuyện muốn nói với em. 12:34. Muốn thì muốn, nhưng không phải vì bánh gạo lứt. Còn tin nhắn cuối cùng Kỳ Thiện gửi đi lúc 12:21 là một câu hỏi đùa. Cứ hỏi em bao giờ trở về suốt, muốn em mang bánh gạo lứt về cho anh hả? Màn hình điện thoại lặng lẽ tối đi trong tay Kỳ Thiện, tiếng càm ràm của Triển Phi như thể từ phương xa truyền đến. Mấy giờ rồi, sắp đến chưa? Em đói chết rồi này, lần sau có hoạt động thế này nữa, em thề nhất định là xin nghỉ ốm. Lát nữa, chị có ngồi xe thư viện về trường không? Chị Kỳ Thiện, chị đang làm gì vậy? Kỳ Thiện. Triển Phi bị phớt lờ nên câu cuối cùng gần như gào lên. Cô nàng giả bộ tức giận vỗ cánh tay Kỳ Thiện, làm cô suýt đánh rơi điện thoại. Kỳ Thiện ngẩng đầu nhìn Triển Phi. Hả? Triển Phi hỏi dồn. Chị nghĩ cái gì vậy? Xem hộ em mấy giờ rồi? Tóm lại bao lâu nữa mới đến ga? Ồ, còn 1:40 nữa. Kỳ Thiện chột dạ, nghiêng mặt điện thoại đi. Lại sợ bị phát hiện ra, vành tai mình nóng nóng và vẻ mặt mất tự nhiên, bên khẽ cúi đầu xuống. Sắp đến rồi. Triển Phi đã quen với dáng vẻ thong thả chậm chạp mọi lúc của Kỳ Thiện nên không nhận ra điều gì khác thường. Cô nàng ca cẩm chán rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói thêm gì nữa. Kỳ Thiện lại ấn vào mấy tin nhắn kia xem lần nữa. Cánh tay bị Triển Phi vỗ vẫn còn đau âm ỉ, nhắc nhở cô đây là đời thực. Tất cả cảm xúc nghi ngờ, bất an, ngại ngùng và một chút vui sướng như đàn kiến chạy tán loạn và sọc thẳng lên sống lưng, chiếm đóng trong tâm trí. Tiếng xình xịch của đoàn tàu giống như bệnh ảnh hưởng từ nhịp tim cô, càng lúc càng dồn dập. Cô đã nghĩ tới vài câu trả lời, gõ vào rồi lại xóa đi, giày vò chiếc điện thoại đến khi còn chưa đầy 20% pin thì mới trả lời vô cùng ngắn gọn. Ba mẹ em đến ga đón, lát về sẽ gọi lại cho anh. 1 tiếng đồng hồ còn lại, thoát cái trôi qua thật nhanh. Khung cảnh ngoài cửa sổ càng lúc càng nhiều nhà cửa và biển quảng cáo. Sắp đến ga cuối rồi. Lúc đứng dậy xuống tàu, Triển Phi lại hỏi lần nữa. Chị Kỳ Thiện, chị về thế nào, có muốn đi chung xe với em không? Thư viện của họ cho xe buýt đến ga đón, có điều xe chạy thẳng về trường học. Còn Kỳ Thiện và Triển Phi đều ở ngoài đường, ngoài trường. Nhắc đến việc về nhà, Kỳ Thiện lại có chút phiền muộn. Tối qua gọi điện cho gia đình, ba mẹ nhất quyết đòi đến ga đón cô, nên khi nãy cô mới không cho Tử Khiểm đến, đỡ phải giải thích với phụ huynh về mối quan hệ chưa xác định rõ ràng kia. Vậy mà 10 phút trước, mẹ lại gọi đến bảo không tới đón cô được vì đơn vị của mẹ tăng ca đột xuất. Còn ba cô thì không biết lái xe. Sớm biết thế thì cô đã... Kỳ Thiện đang định cất lời thì điện thoại trong túi đổ chuông. Cô lấy ra xem thử, lòng thầm nghĩ. Quả nhiên mà. Triển Phi giữ vali giúp Kỳ Thiện, nghe cô trả lời điện thoại bằng giọng bất đắc dĩ. Tôi biết ngay là họ sẽ bắt cậu đến gánh giúp. Không cần đâu, tôi tự bắt xe về nhà. Hôm nay cậu rảnh sao? Ừ, vậy cũng được. Tiểu Kiều hả? Dường như Triển Phi cũng đoán được ai gọi đến, thấy Kỳ Thiện gật đầu thì cười nói, cô ấy đến đón chị, vậy có thể cho em đi nhờ xe luôn không? Gần ga tàu đang sửa đường nên khó bắt xe, Kỳ Thiện do dự chốc lát rồi nhận lời, được. Xe thư viện vẫn chưa đến, cả nhóm phải chờ một chút, Kỳ Thiện và Triển Phi vẫy tay chào đồng nghiệp, rồi luân phiên trông hành lý để đi vệ sinh. Kỳ Thiện đứng trước bồn rửa tay, thẫn thờ nghĩ, về nhà rồi nên gọi điện nói gì với Tử Khiếm. Hôm nay là cuối tuần, không biết bây giờ anh đang làm gì. Cô về đến nơi, hẹn gặp nhau ngay buổi tối thì có quá nóng vội không? Cô thấm nước vào tay rồi vuốt lại tóc ngay ngắn, ngắm nhìn mình trong gương, bất giác có chút xa lạ. Khi Kỳ Thiện cúi đầu lau khô tay, chậm chạp ra khỏi nhà vệ sinh, chỉ còn vali của cô và Triển Phi ở chỗ cũ. Còn người vốn nên ở lại trông chừng thì biến mất tăm. Cô nàng Triển Phi này cũng gan thật, lẽ nào không biết ga tàu đông người qua kẻ lại là chốn dễ mất đồ nhất sao? Hay cô vừa rời đi thì cô nàng cũng có việc quan trọng. Nghĩ đến đây, Kỳ Tiện lo ngày ngày, giáo giác nhìn ngó, kiếm tìm xung quanh thật kỹ. Cho đến khi thấy được bóng dáng quen thuộc kia mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, Triển Phi chỉ đứng cách đó có vài bước do cô nàng đưa lưng về phía Kỳ Thiện, cộng thêm bên cạnh có cây cột nên Kỳ Thiện mới không thấy. Cô nàng đang hớn hở trò chuyện với ai đó. Lúc Kỳ Thiện kéo hai chiếc vali đến, hai người họ đang trao đổi số điện thoại với nhau. Nhận ra Kỳ Thiện đến gần, Triển Phi vui vẻ vẫy tay gọi cô. Em mới làm quen được một người bạn mới. Đợi Kỳ Thiện đứng lại, Triển Phi phấn khởi giới thiệu người bạn mới quen. Dứt lời, cô nàng lại tiếp tục hí hoáy, lưu tên đối phương vào danh bạ điện thoại, miệng lẩm bẩm chữ Chu trong thời đại Chu, chữ Tán trong tán thưởng có đúng không? Họ đúng rồi, nhưng Tán là có bộ vương bên cạnh. Chủ nhân cái tên đính chính, đầu óc Triển Phi không theo kịp, ngẩng đầu nghi ngờ. Chữ vương bên cạnh á? Xuất phát từ câu thơ sắt bỉ ngọc toán, hoàng lưu tại trung. Đối phương cười giải thích, lấy ý từ đại nhã trong kinh thi, ba mẹ tôi học đòi văn vẻ ấy mà. Ngón tay Triển Phi vẫn chần chừ trên màn hình điện thoại, ngần ngơ nhìn nụ cười tươi tắn của người bạn mới quen. Thấy Triển Phi vẫn ngơ ngác, anh dứt khoát rút điện thoại trong tay cô nàng, ấn vài nút nhập tên mình vào rồi trả lại. Chuỗi hành động vô cùng tự nhiên, xong lại khiến gò má cô nàng năng nổ trẻ trung nhất thư viện Kỳ Thiện này hây hây đỏ, đầy khả nghi. Mãi đến khi anh trả di động lại, Triển Phi vẫn ngây người, không kịp nhận. Kỳ Thiện hắng giọng nhắc nhở, Triển Phi hiểu ý, mặt càng đỏ hơn, nhanh chóng nhận lại điện thoại, không dám nhìn vào mắt đối phương nữa. Cô nàng giả bộ nghiêm túc nghiên cứu cái tên anh chàng kia. Vừa nhập vào, không hề nhận ra lời nói của mình đã mất đi phần mạch lạc. Ồ, hóa ra là chữ toán này. Ít người dùng chữ này đặt tên lắm. Tôi đoán đây là một vật dụng bằng ngọc có đúng không? Triển Phi đã công tác hơn nửa năm ở Thư viện Đại học G. Tuy công việc này chỉ liên quan đến việc tư vấn cho người đọc, nhưng cũng xem như được đọc khá nhiều sách. Chu Toán chỉ cười trừ, lần đầu tiên cô nàng Triển Phi nhận ra nếp nhăn nhỏ nơi khóe miệng và đuôi mắt khi đàn ông cười thì lại đẹp đến vậy. Thảo nào, chị Kỳ Thiện từng nói rằng cụm từ như hoa như ngọc vốn để dùng miêu tả đàn ông con trai, vậy mà ban đầu cô còn không tin. Xem ra ba mẹ anh ấy rất biết đặt tên đấy chứ. Toán nghĩa là muôi ấy. Kỳ Thiện bên cạnh im lặng nãy giờ chợt lên tiếng. Đúng vào lúc Triển Phi kinh ngạc, còn Chu Toán khẽ nhướng đuôi mày, còn bổ sung thêm một câu. Đúng là làm bằng ngọc, chẳng qua chất ngọc không quá tinh khiết mà thôi. Kỳ Thiện luôn tuân theo nguyên tắc xử sự, bớt một việc còn hơn thêm một việc. Triển Phi thật không ngờ cô sẽ lên tiếng, mặc dù vẫn là giọng điệu kiểu trần thuật bình thản trước nay, giống như đang thảo luận về một vấn đề học thuật đơn giản nào đó. Nhưng chẳng biết vì sao lại khiến đại nhã của kinh thi đột nhiên biến hóa rất tinh tế. Triển Phi hé môi, kéo Kỳ Thiện quay về phía Chu Muôi cười giải thích. Đây là chị Kỳ Thiện, đồng nghiệp của tôi, thủ thư thâm niên của bộ phận sách kinh điển thư viện chúng tôi. À, bệnh nghề nghiệp, anh bỏ qua nhé. Hiển nhiên, Chu Toán không để tâm. Triển Phi nhận lấy vali từ tay Kỳ Thiện, cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến người ta vui sướng này chính là tình tiết cài gắm đặc sắc nhất trong suốt cả hành trình. Lời cần nói đã nói, lời chưa nói hết thì hiện tại cũng chưa phải là lúc để nói. Chúng tôi phải đi đây, rất vui vì được biết anh. Triển Phi ngẩng mặt nhìn Chu Toán, nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Nếu sau này tôi gọi điện cho anh hỏi này hỏi nọ, anh đừng chê tôi phiền nhé. Chu Toán mỉm cười. Vậy phải xem cô hỏi gì mới được. Giọng anh dí dỏm, trực giác mách bảo Triển Phi rằng anh chàng này không hề ghét mình. Tử Vi cung hoàng đạo bảo tháng này cô sẽ gặp được vận đào hoa. Tuần trước cô vừa nhờ chị Kỳ Thiện làm cho mình một chuỗi vòng tay thạch anh hồng. Lẽ nào chuẩn đến vậy? E sợ chút tâm tư này hiện rõ trên mặt, Triển Phi thẹn thùng cố gắng giấu đi, vội vã nói sang chuyện khác với Kỳ Thiện. Tiểu Kiều đến chưa? Xe cô ấy đỗ ở đâu? Hàng mày Chu Toán lại nhướng cao. Đáng tiếc, Triển Phi không hề chú ý đến vẻ mặt trở nên phức tạp của Kỳ Thiện. Kỳ Thiện hơi hất cằm, ra hiệu về phía người bên cạnh Triển Phi. Em tự hỏi cậu ấy đi. Xe Chu Toán vừa dừng tại đoạn giao gần nhà Triển Phi, cô nàng đã phóng xuống xe như bỏ trốn. Chu Toán tốt bụng định lấy vali giúp cũng bị cô từ chối. Cuối cùng, Kỳ Thiện đành giúp cô nàng khiêng vali từ cốp sau xe xuống. Triển Phi ngập ngừng nhìn Kỳ Thiện rồi lại liếc sang bóng lưng Chu Toán cúi đầu ngồi trên ghế lái. Rốt cuộc vẫn không nhịn được, cô nàng viện cớ không tìm được chìa khóa văn phòng, lôi Kỳ Thiện đến chỗ cách đó hơn 10 mét. Xác định Chu Toán không thể nghe được cuộc đối thoại của họ, mới đỏ mặt oán trách. Sao trước giờ chị không nói Tiểu Kiều là nam? Nhưng chị cũng còn nói cậu ấy là con gái bao giờ đâu, em chưa từng hỏi chị mà. Quả thật, Kỳ Thiện hết sức oan uổng. Tiểu Kiều là biệt danh của Chu Toán ngày bé, ngoại trừ người lớn trong nhà thỉnh thoảng gọi trêu, thì rất ít người ngoài biết. Bản thân Kỳ Thiện cũng hiếm khi gọi anh như vậy. Chỉ là hồi Tết âm lịch năm nay, Kỳ Thiện lỡ tay đánh rơi cục chặn giấy ở mép bàn vào chân trần của Chu Toán, khiến hai ngón chân anh sưng vù mấy ngày. Anh oán thán cô vô cùng, thậm chí còn làm bộ không thể đi được, khiến ba mẹ Kỳ Thiện trách cô vụng về. Trong cơn tức giận, Kỳ Thiện đã đổi tên Chu Toán trong danh bạ thành Tiểu Kiều, cố ý chọc tức anh. Kể từ đó cũng lười đổi lại. Triển Phi là nghiên cứu sinh được giữ lại trường năm nay, tính cả thời gian thực tập cho đến làm việc chính thức trong thư viện cũng chưa đến một năm. Do thư viện ít người trẻ tuổi nên ngay từ những ngày đầu tiên, Triển Phi đã thích bám dính lấy Kỳ Thiện. Mặc dù Kỳ Thiện hơn cô nàng 3 tuổi, tính cách hướng nội ít nói, chuyên ngành của hai người cũng khác nhau. Nhưng cả thư viện chỉ còn mình họ là phụ nữ độc thân, nên lúc rảnh rỗi, Triển Phi sẽ chạy đến văn phòng Kỳ Thiện tán gẫu. Tính tình Triển Phi hoạt bát, hòa đồng với mọi người, mỗi khi đi chung, đều mình cô nàng nói liến thoáng, còn Kỳ Thiện thì lắng nghe. Sau khi thân nhau, Triển Phi phát hiện bên ngoài Kỳ Thiện có vẻ lầm lì ít nói. Thật ra, con người rất thú vị, cộng thêm gia cảnh và môi trường lớn lên của hai người tương đồng nên khá hợp ý nhau. Khi ăn trưa hay tan làm, đều thường xuyên đi chung. Triển Phi tự nhận là siêu hiểu Kỳ Thiện, các mối quan hệ của Kỳ Thiện cực kỳ đơn giản. Ngoại trừ ba mẹ, chỉ còn có mỗi Tiểu Kiều là thân thiết với cô. Triển Phi vô tình trông thấy cái tên Tiểu Kiều này trong danh sách cuộc gọi đến ở điện thoại của Kỳ Thiện. Sau cũng thấy Kỳ Thiện thường xuyên nói chuyện điện thoại với cô ấy. Bất kể đang trong giờ làm việc hay ăn trưa, hai người cứ nói mải miết, thường là chuyện lặt vặt trong nhà. Tuy nhiên, Triển Phi chưa từng được diện kiến Tiểu Kiều, nhưng về mặt tâm lý thì lại cảm thấy không hề xa lạ với đối phương. Quan trọng hơn hết là cô nàng chưa từng nghĩ đến khả năng Tiểu Kiều là nam, không mảy may luôn. Bây giờ nghĩ lại, quả thật Kỳ Thiện chưa bao giờ đề cập đến giới tính của Tiểu Kiều. Triển Phi cũng không hỏi, đâu có ai thấy việc này cần thiết đâu. Thế nhưng mà... anh ấy không phải bạn trai chị mà hai người cùng đi xem phim, dạo phố, ăn cơm, kỳ vậy. Triển Phi không phục gắt giọng. Kỳ Thiện bất đắc dĩ... cậu ấy lớn lên nhờ sữa của mẹ chị, từ bé bọn chị đã ngủ cùng một nôi rồi. Bình thường cậu ấy cũng hay đi xem phim, ăn cơm, dạo phố với mẹ chị. À đúng rồi, sợ nhất là có khi cả ba chị cũng đi cùng. Dứt lời, thấy Triển Phi ấm ức dẩu môi, cô nghĩ ngợi lại khẽ giọng. Chị phải xin lỗi em một tiếng, chị nên nhắc nhở em mới đúng. Khi ấy, Kỳ Thiện hoàn toàn không hiểu tình hình, cũng không biết sao hai người này lại nói chuyện với nhau. Đã biết thân phận nhau hay chưa? Cô không rõ Triển Phi đã biết Chu Toán chính là người đến đón hai chị em hay chưa, lại nhìn ra cô nàng có cảm tình với Chu Toán. Nếu lúc này cô tùy tiện lên tiếng nhắc nhở, nói không chừng lại khiến người ta lầm tưởng cô đang tuyên bố chủ quyền, khiến không khí gượng gạo. Vì thế cô đành dứt khoát im lặng bàng quan. Đến lúc Triển Phi giới thiệu cô với Chu Toán, cô mới chắc mẩm đã xảy ra chuyện nhầm nhọt rồi. Thấy Chu Toán mỉm cười thích thú, mắt Triển Phi không hề rời khỏi người anh. Lúc này cô có nói thì cơ sự cũng đã rồi, đành giả chết đến cùng. Đây là điều duy nhất Kỳ Thiện áy náy với Triển Phi. Mẹ cô và Chu Toán đều nói tật xấu lớn nhất của cô chính là quá cả nghĩ. Triển Phi không khăng khăng vấn đề này nữa, cô nàng không phải là người hẹp hòi. Ngẫm lại, lúc Chu Toán vừa đến nhà ga, đứng chờ bên cạnh cô. Tại cô thấy đẹp trai nên ham hố chủ động bắt chuyện. Triển Phi ngại ngùng giải thích với Kỳ Thiện: Em chỉ tò mò về chuỗi vòng đeo tay của anh ấy, thấy đẹp nên mới đến anh ấy hỏi mua ở đâu, không có ý gì khác. Anh ấy nói chuỗi vòng tay đó làm bằng xương bò yak và sáp ong Tây Tạng. Chị biết đấy, em luôn muốn đến Tây Tạng một chuyến nên chủ động xin số điện thoại, dù gì anh ấy cũng đã từng đến đó. Sau này biết đâu lại có vấn đề gì cần hỏi thăm thì sao? Thật, chỉ vậy thôi. Kỳ Tiện nghe lời biện bạch đó, chỉ gật đầu, không cố tình vạch trần, cũng không bảo Triển Phi đừng giải thích, cô đã quá quen với việc này. Trái lại, Triển Phi nói một hồi, vẫn thấy mình giấu đầu hở đuôi, đành cười xấu hổ. Chu Toán lặng lặng chờ trên xe, không thúc giục, cũng chẳng quay đầu. Cuối cùng, chút e lệ hiếm có của Triển Phi không đánh lại được sự tò mò về anh. Dưới ánh mắt thấu đáo của Kỳ Thiện, cô nàng đỏ mặt, dậm chân, dứt khoát nói thẳng: Chị Kỳ Thiện, em hỏi chị vài câu, chị không được lừa em. Triển Phi không đợi Kỳ Thiện đáp lời, đã đi thẳng vào vấn đề: Anh ấy là gay hả? Kỳ Thiện sửng sốt chốc lát, rồi vội vàng xua tay: Không, không, không phải. Chuyện này không thể bịa đặt vô căn cứ, tuy rằng cô cũng mong thà anh là gay. Triển Phi nhìn xoáy vào mắt Kỳ Thiện đầy thâm ý: Câu hỏi thứ hai của em, có phải hai người là một đôi không? Lần này Kỳ Thiện xua tay mạnh hơn: Không phải, không phải. Chị dám thề không? Triển Phi vẫn không chịu tin hoàn toàn. Trên đời này làm gì có tình bạn thuần túy giữa nam và nữ, giống như Kỳ Thiện và Chu Toán thì xưa nay cô nàng chưa thấy bao giờ. Kỳ Thiện giờ khóc giờ cười: Được rồi, chị thề. Bấy giờ Triển Phi mới thở phào. Kỳ Thiện không phải là người nói dối, điều này cô tin chắc. Vì thế khi hỏi câu thứ ba, giọng Triển Phi có thêm mấy phần mong đợi: Anh ấy làm nghề gì? Con nhà giàu, vô công rồi nghề, nghề gì cũng làm nhưng không có nghề nào lâu dài. Kỳ Thiện chọn dùng lại đúng lời của cha mẹ Chu Toán đã đánh giá về anh. Trích dẫn như vậy không tính là nói xấu sau lưng nhỉ? Nào ngờ Triển Phi lại bắn một tràng liên thanh, hỏi hết cái này đến cái khác. Nghề gì cũng làm là sao? Anh ấy kết hôn chưa? Bây giờ có bạn gái không? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chồng sao gì, nhóm máu nào vậy? Bạn gái hả? Gần đây chắc không có. Kỳ Thiện sờ cằm, nghiêm túc suy tư. Cô không thích hỏi mấy chuyện hư hỏng của Chu Toán. Hình như đã 1-2 tháng không nghe anh nhắc đến cô nàng tiếp viên hàng không kia rồi. Bạn gái hiện tại thì tạm thời chưa thấy. Chị Kỳ Thiện, nghe giọng điệu của chị chắc anh ấy có nhiều bạn gái lắm ạ. Giọng Triển Phi không vui cho lắm. Đúng là không ít. Kỳ Thiện mượn cơ hội nhắc nhở, hy vọng cô nàng kịp thời tỉnh ngộ, quay đầu là bờ. Triển Phi nghiêng đầu nghĩ ngợi hồi lâu, lẩm bẩm: Cũng phải, cỡ anh ấy nếu không phải gay mà không có bạn gái vây quanh thì mới lạ. Anh ấy thích kiểu con gái thế nào? Hai người thân với nhau như vậy chắc là chị biết. Triển Phi u mê, không chịu tỉnh ngộ, khiến Kỳ Thiện thầm than thở: Chị thật sự là không biết. Cũng không phải Kỳ Thiện trả lời qua loa có lệ, chẳng qua gu chọn bạn gái của Chu Toán khi này khi khác cứ thay đổi xoành xoạch. Cô bạn gái trước, nữ tiếp viên hàng không, là một cô bé bán hoa quả. Lúc mới quen với Chu Toán còn chưa đến 20. Mà trước cô em bán hoa quả là một nữ chuyên gia tư vấn tài chính. Kỳ Thiện chỉ mới gặp một lần, không hỏi bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn lớn hơn Chu Toán. Chu Toán là đàn ông song tử, nhóm máu AB, phân thân ta là đủ 4 người đánh mặt trược. Anh muốn gì, thích gì, có khi cả chính anh cũng không rõ. Vậy chị hỏi anh ấy giúp em đi. Triển Phi cười hớn hở, lay cánh tay Kỳ Thiện. Nhưng nhất quyết đừng để anh ấy biết là em nhờ chị hỏi đấy. Còn nữa, anh ấy ở đâu? Bình thường thích đi chơi đâu? Kỳ Thiện không chịu được, nói cho có lệ. Em có số điện thoại của cậu ấy mà, mấy việc này em tự hỏi đi được không? Cô thật sự không muốn xen vào chuyện này, và lại chút tâm tư quanh co này của Triển Phi chắc chắn không thể qua mắt được Chu Toán. Thật ra, Kỳ Thiện đã tỏ rõ thái độ lắm rồi, có một số việc cô không quản được cũng sẽ không tác hợp. Với lập trường của cô, một bên là đồng nghiệp thân thiết, một bên là bạn bè từ tấm bé. Dù nói nhiều hay nói ít, dù nói tốt hay nói xấu, đều không thích hợp. Tuy vậy, cô sợ Triển Phi chưa nghĩ được thấu đáo trong chốc lát, trước khi tạm biệt vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở. Thật ra, cậu ấy cũng không có gì tốt cả, đàn ông quan trọng là bên trong. Chỉ tiếc dáng vẻ trước khi quay người kéo vali đi còn nhìn về phía xe Chu Toán của Triển Phi khiến Kỳ Thiện nhận ra có lẽ những lời này đều vô ích rồi. Chương 2: Thỏ không ăn cỏ gần hang. Kỳ Thiện lên xe, Chu Toán tựa lưng vào ghế lái, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe tiếng cô đóng cửa xe, anh ném chiếc túi vốn để bên ghế lái phụ ra hàng ghế sau. Vừa khởi động xe vừa nói: "Không phải là đồng nghiệp sao? Ngày nào cũng gặp, còn nói lâu thế." "Nói về cậu đấy." Kỳ Thiện cúi đầu thắt dây an toàn. Chu Toán thoáng nghiêng đầu, liếc nhìn cô, không hề bất ngờ mà chỉ ừ một tiếng xem như là đáp lại. "Cô bé ấy có hứng với cậu?" "Ừ." "Chắc mấy ngày nữa cô ấy sẽ gọi cho cậu đấy." "Ừ." Kỳ Thiện liếc nhìn Chu Toán, anh đang tập trung lái xe, nghe cô nói chỉ cười nhạt, không có phản ứng gì. Kỳ Thiện ghét cay ghét đắng cái dáng vẻ này của anh, như thể chuyện người ta thích anh, sốt sáng về anh là điều đương nhiên vậy. Tưởng mình là cao thủ tình trường tuyệt đỉnh, lướt qua muôn nghìn hoa mà không dính một hạt phấn chắc. Cô vốn không muốn tiếp tục đề tài này nữa để tránh anh được đà tự sướng. Nhưng nghĩ đến ánh mắt sáng lấp lánh khi nãy của Triển Phi, cuối cùng cô vẫn không kìm được, bật thốt: "Tôi cảnh cáo cậu, đừng có gạ tình cô ấy." "Sao nói khó nghe thế?" Chu Tán cười khẽ, trả lời cực dứt khoát: "Yên tâm đi, chỉ cần cô ấy đừng đến gạ gẫm tôi." Kỳ Thiện bỗng chốc bực tức. Đương nhiên cô nhìn ra được, trong cuộc gặp gỡ của Chu Toán và Triển Phi là người để ý nhiều hơn. Khó bảo đảm cô ấy sẽ không chủ động liên lạc với Chu Toán. Cô quá hiểu tính cách của Chu Toán, anh là kiểu đàn ông từ bé đã biết mình đẹp trai, được người ta theo đuổi, nâng niu từ nhỏ đến lớn. Đã quen chiếm thế thượng phong trong quan hệ nam nữ, vì vậy không bao giờ thiếu phụ nữ chủ động lấy lòng. Anh chẳng phải hao tổn nhiều tâm tư, cũng rất hiếm khi theo đuổi trước và không bao giờ làm chuyện phiền phức. Thi thoảng, nếu đối phương nhiệt tình quá, ngoại hình cũng ưa nhìn, anh sẽ thuận theo tự nhiên, chơi bời với người ta một thời gian, đến khi nào hết mới mẻ thì tình cảm cũng phai nhạt. Vận đào hoa của Chu Toán không chỉ thể hiện ở việc anh đã trải qua bao nhiêu mối tình, mà còn ở chỗ luôn có vô số mối quan hệ mờ ám vây quanh. Với dáng vẻ anh Tuấn, khéo ăn nói, biết làm vui lòng người khác của anh ấy, rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Vậy mà anh còn làm ra vẻ vô tội, thường thanh minh với Kỳ Thiện rằng mình không hề lăng nhăng, cũng không phóng túng. Anh chỉ từ chối không đủ dứt khoát, lại động lòng không đủ mãnh liệt thôi. Kỳ Thiện thật hối hận, lúc ở ga tàu đã đồng ý để Tiểu Kiều đưa Triển Phi về cùng. Sợ cái gì là cái đó tìm tới, cô rầu rĩ. Cậu phải thể hiện thái độ rõ ràng, Triển Phi là đồng nghiệp của tôi, chúng tôi gặp nhau hàng ngày. Cô ấy là con của giảng viên trong trường, ba cô ấy là thầy hướng dẫn thạc sĩ ngành kỹ thuật môi trường, mẹ cô ấy là phó chủ nhiệm phòng lưu thông của thư viện. Cậu đừng hại tôi, sau này phải khó xử, không còn đường lăn lộn ở cơ quan. Chu Toán khinh thường. Cậu nói xem, con người cậu có ích kỷ không, chuyện gì cũng nghĩ cho mình trước. Cậu đừng có đổ ngược cho tôi, tính cách Triển Phi rất tốt, chúng tôi cũng thân thiết nhau. Cậu cách xa cô ấy một chút, coi chừng như là tích đức đi. Kỳ Thiện lạnh mặt đốp lại. Chu Toán thấy cô nổi giận thì bật cười. Cậu nói cứ như tôi là tên biến thái cuồng dâm vậy. Tôi đã làm gì đâu. Đừng nói đến chuyện tôi và cô ta chưa đâu vào đâu. Cho dù chúng tôi có quen nhau một thời gian, sau đó chia tay thì đã sao? Cậu cho rằng cô đồng nghiệp tốt đẹp của cậu ra đường nhặt tạm một gã đàn ông nào đó rồi yêu đương là đảm bảo ở bên nhau đến răng long đầu bạc hả? Tìm bừa một tên đàn ông nào đó cũng tốt hơn cậu. Ít nhất người ta nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Có kết quả tốt hay không thì nói sau. Kỳ Thiện hận nhất điểm này ở anh, lúc nào cũng trang bị sẵn vô số lời ngụy biện, dễ dàng nói đen thành trắng. Tôi không nghiêm túc chỗ nào. Chu Toán có phần không vui vì bị Kỳ Thiện lên án. Nếu cô đồng nghiệp đó của cậu tốt như vậy, biết đâu tôi và cô ấy vừa ý nhau, sau này có thể sống chung, rồi kết hôn, sinh con cũng nên. Được vậy đương nhiên là vui cả làng, hy vọng cô ấy được may mắn, đừng dẫm lên vết xe đổ của bạn đại học của tôi. Bạn đại học nào? Kỳ Thiện trừng mắt nhìn Chu Toán, anh nín thinh. Lần trước, có một cô bạn đại học của Kỳ Thiện hẹn cô đi dạo phố ăn cơm. Cô ham rẻ nên chọn nhà hàng Chu Toán có cổ phần trong trung tâm thương mại. Thật khéo, cổ đông nhỏ bình thường không thấy bóng dáng đâu, như anh, mà hôm đó lại có mặt, cùng ăn cơm với họ. Trên bàn, mọi người đều chuyện trò rôm rả, ăn uống vui say. Mãi đến một đêm khuya nửa tháng sau, Kỳ Thiện nhận được điện thoại của cô bạn gọi đến khóc lóc kể, mới biết chuyện. Sau bữa cơm hôm ấy, Chu Toán giấu cô qua lại với cô nàng, rồi nhanh chóng quên mất người ta. Kỳ Thiện tốn biết bao công sức an ủi khuyên lơn bạn mình, kết quả vẫn mất đi một người bạn gái thân thiết. Giờ chưa đến một năm, tên Chu Toán khốn kiếp này đã quên luôn chuyện đó. Không hợp thì chia tay, đây đều là người trưởng thành. Đây cũng chẳng phải là chuyện bình thường hay sao? Lát sau Chu Toán mới điềm nhiên nói vậy. Kỳ Thiện tức suýt học máu, nghiêm giọng. Cậu qua lại với cô ấy thì thôi vậy, còn tiện tay gạ luôn cả chị họ cô ấy. Theo ý của cậu thì chuyện này cũng rất bình thường hả? Chị họ cô ấy là bạn gái của trợ giảng trường tôi đấy, cậu có biết không? Chu Toán lập tức biện mình. Kỳ Thiện, tôi nói cho cậu biết, chuyện nào ra chuyện đó, chị họ cô ta là chuyện sau khi tôi và cô ta chia tay mà. Hơn nữa, cũng chỉ đi chơi một hai lần, tôi không biết cô ta có bạn trai, càng không biết các người lại dính cả chùm với nhau như vậy. Kỳ Thiện nhìn ra ngoài cửa sổ, gằn từng câu từng chữ. Chu Toán, tôi cũng nói cho cậu biết, làm người phải có ranh giới đạo đức. Lại nữa rồi, cậu nói như thế, tôi là thằng khốn đê tiện thật vậy. Đến giờ, mấy người đó vẫn liên lạc với tôi. Không hiểu sao cậu lại biến thành anh hùng chính nghĩa, phê phán đạo đức của tôi thế. Bị Kỳ Thiện xỉa sói, lòng Chu Toán cực kỳ ngột ngạt. Nếu không phải bên cạnh không cho đỗ xe, anh đã tấp xe vào lề đường, tranh luận rõ ràng với cô rồi. Anh quay đầu nhìn cô hai lần, xong cô vẫn quay mặt sang chỗ khác với vẻ mặt lạnh nhạt. Chu Toán gật gù. Được, được, tôi hứa với cậu, cho dù cách cô Từ Phi kia có chủ động liên lạc, tôi cũng kiên quyết không dính dáng gì đến cô ta, được chưa? Là Triển Phi. Kỳ Thiện sửa lời anh, lại im lặng chốc lát mới nói. Không phải tôi muốn xen vào chuyện người khác, cũng không phải chê trách cậu. Tôi luôn cảm thấy cậu quá dễ dàng có được tình cảm nên hoàn toàn không biết quý trọng. Chu Toán dừng chiếc đèn giao thông ở đoạn giao, chờ mãi đèn xanh mới sáng lên. Vậy mà chiếc xe minivan trước mặt chậm chạp vẫn mãi chưa khởi động. Anh lập tức ấn còi inh ỏi, cáu kỉnh mắng vài câu. Đến khi vượt qua xe đối phương, anh mới quay sang hỏi Kỳ Thiện. Khi nãy cậu nói gì? Không có gì, chỉ là bạn bè nhắc nhở nhau vài câu thôi. Chu Toán nhận ra là cô đã nguôi giận phần nào, liếc sang gương mặt nghiêm trang của cô, cười xòa. Cậu cứ khéo lo, ít suy nghĩ mấy chuyện kia đi, thì có lẽ cậu sẽ bớt được vài sợi tóc bạc đấy. Kỳ Thiện yên lặng chốc lát, đành vui vẻ thuận thế nhượng bộ. Về chuyện của Triển Phi, nếu anh đã nói đến mức này, cô cũng yên tâm phân nửa, không muốn nhắc lại nợ cũ nữa. Cô và Chu Toán quá hiểu nhau, mỗi người đều biết rõ chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, có chừng có mực là được. Cô nhìn lướt qua bàn tay Chu Toán cầm lấy vô lăng, trùng hợp thấy được kẻ đầu sỏ hôm nay trêu chọc Triển Phi. Chuỗi đeo tay xương bò giác kia do Chu Toán và bạn trong đội du lịch bụi mang về từ chuyến đi Tây Tạng lần trước. Mỗi lần anh đi Tây Tạng đều xách về cái túi hạt cho cô. Kỳ Thiện thích những vật nhỏ này và rất am hiểu về chúng. Chu Toán cũng từng đem không ít chuỗi tràng hạt hay là vòng tay do cô tự làm đi biếu tặng người khác. Anh nói là cho bạn bè và bạn làm ăn. Nào biết cô cầm đi dụ dỗ mấy cô gái khác không? Cô mặc kệ những việc này, miễn đừng để cô thấy chuỗi vòng anh đang đeo hôm nay lại xuất hiện trên tay Triển Phi vào mấy ngày sau là cô đã lạy trời lạy Phật rồi. Thỏ không ăn cỏ gần hang, ai bảo hang của cô và Chu Toán quá gần nhau làm gì? Nhìn gì thế? Chu Toán dõi theo ánh mắt Kỳ Thiện đang nhìn chăm chú vào vô lăng. Kỳ Thiện chống đầu nhìn anh. Triển Phi thường cho rằng đến Tây Tạng có thể thanh lọc tâm hồn, nhưng cậu đã ra vào Tây Tạng không biết bao nhiêu lần, thế mà bẩn vẫn hoàn bẩn. Chu Toán ngả ngớn nói, người qua đường làm sao có thể cảm nhận được sự si tình và ngây thơ của tôi? Nếu không phải cha nội long kia mỗi lần đến Tây Tạng đều không dám tự mình lái xe, nhất quyết đòi kéo tôi đi làm theo đệm lưng, thì tôi đã trả dại mà đi chịu khổ. Cũng có nghĩa là cậu cũng đừng hòng có người để sai đi tìm mấy thứ đồ xịn kia. Cậu nói là cái này à? Kỳ Thiện chọc vào chuỗi vòng tay trên tay anh. Gần đây Chu Toán lại quen thân với một nhóm người thích bơi lặn, vừa chạy đến đảo nào đó ở Indonesia thi chứng chỉ về, toàn thân ngăm ngăm bóng láng. Tay anh không đẹp bằng gương mặt, bàn tay anh xương xương, hằn đầy gân xanh, không hợp với người vô công rồi nghề chút nào. Cũng may, ngón tay thon dài, cánh tay săn chắc, nên đeo chuỗi xương giác bụi bặm này cũng không có đến nỗi. Cậu gọi đây là đồ xịn sao? Nếu không sâu thêm một viên đá đỏ bảo sơn cao cấp và hai viên sáp ong tốt trên cái vòng này thì chẳng có gì để đáng xem hết. Kỳ Thiện thẳng thắn bình phẩm sự thật. Được rồi, cái gì tốt đều là của cậu. Có điều, hoa hồng vẫn phải có lá xanh làm nền có đúng không? Hai người bắt đầu có dấu hiệu cãi cọ, Chu Toán bèn hạ mình thuận theo. Anh hơi nhấc cổ tay lên cho Kỳ Thiện xem. Tôi mới đeo hơn chục ngày, đã có 3-4 người hỏi thăm rồi đấy. Còn không biết xấu hổ mà kể ra. Cậu đã lấy biết bao nhiêu đồ của tôi rồi, chỉ còn mỗi chuỗi này thôi. Yên tâm, chuỗi này có vốn riêng của cậu, tôi không mang cho người ta đâu. Chu Toán cười tủm tỉm với Kỳ Thiện. Anh được thừa hưởng đôi mắt đào hoa cực kỳ cuốn hút từ ba mình. Mỗi khi chăm chú nhìn ai, luôn khiến người ta có ảo giác như đang ẩn chứa nét cười, chân thành tha thiết. Đã làm không ít cô gái lầm lạc vì ảo tưởng đó. Nhưng Kỳ Thiện đã nhìn anh nửa đời, không còn bị mắc mưu từ lâu. Cô vỗ tay anh nhắc nhở, tập trung lái xe đi, phía trước có đèn đỏ kìa. Chu Toán ngượng ngùng quan sát đằng trước, lát sau lại hỏi thăm, lần này đi chơi vui không? Kỳ Thiện lắc đầu. Chẳng ra sao, suốt ngày chỉ có ngồi xe buýt rồi đổi sang tàu hỏa, mấy cái khác không nhớ gì hết. Tôi nghĩ cậu sẽ vô cùng phấn khích khi đi theo mấy ông bà cao tuổi trong cơ quan cùng xông pha con đường cách mạng ấy chứ. Chu Toán hả hê. Trước khi lên đường, tôi đã bảo cậu xin nghỉ ốm với cơ quan đi, tôi sẽ lấy giấy xác nhận của bác sĩ giúp cậu, tại cậu nhất quyết không chịu, sĩ diện chỉ mệt thân. Kỳ Thiện phiền muộn. Hay, mỗi năm cơ quan chỉ tổ chức hoạt động tập thể một lần, tôi cứ viện cớ xin vắng thì không hay lắm. Nói sao, tôi cũng là đảng viên mà. Chu Toán chẳng buồn để ý. Con người cậu biết đùa thật, rõ ràng không muốn tham gia hoạt động tập thể, tìm lý do cho cậu trốn thì cậu lại không làm được. Kết quả là say sưa đọc sách đồi trụy suốt hành trình nghiêm túc. Dù hai người hiểu rõ nhau như lòng bàn tay, nhưng nghe anh nói câu này, Kỳ Thiện vẫn có chút ngại ngùng. Nói vớ vẩn cái gì thế? Sách đồi trụy ở đâu ra? Chu Toán thẳng thừng vạch trần không tha. Quyển Như Ý Quân Truyện vẫn còn mở trong điện thoại của cậu đấy, không phải đồi trụy thì là gì? Tôi không học cao bằng cậu, còn định thỉnh giáo xem cậu hai đôi môi cuốn quýt, hai thân thể đê mê kia là có ý gì. Cậu im đi. Kỳ Thiện đẩy Chu Toán chẳng hề nao núng, mặt nóng rẫy nhào sang bịt miệng anh. Xong bị dây an toàn hạn chế nên đành oán hận véo má anh. Tôi còn phải kiếm ăn bằng cái mặt này đấy. Chu Toán cười sang sảng, rụt vai né tránh, suýt lệch tay lái. Đầu óc nghĩ gì thì sẽ thấy cái đó. Đây là tác phẩm văn học, cậu hiểu không? Kỳ Thiện kiên trì biện bạch. Trước lúc cô đi du lịch với cơ quan, đã vô tình bắt gặp luận văn của mấy đàn anh bên khoa văn học nghiên cứu về tiểu thuyết diễm tình thời Minh Thanh trong kho tài liệu của thư viện. Cô cảm thấy hứng thú nên tải vài bản vào điện thoại, định dùng chúng để giết thời gian dọc hành trình khô khan. Lần này đi du lịch, chỉ khi không có ai cô mới lặng lẽ nghiên cứu, hơn nữa cô cũng tò mò thật. Vốn tưởng rằng chỉ có trời biết, đất biết. Nào ngờ bị tên Chu Toán xấu xa này bắt thóp. Chậc chậc, tôi chỉ xem một đoạn ngắn đã đỏ mặt, cậu còn đọc đến 89%. Kỳ Thiện biết ngay, tên này thừa dịp cô xuống xe nói chuyện với Triển Phi, đã lén xem điện thoại của mình, cúi đầu kiểm tra lại. Quả nhiên, điện thoại di động vốn đặt bên cạnh bảng táp lô đã biến mất tăm. Cô chau mày. Chu Toán, làm người phải có... phải có ranh giới đạo đức, có phải không? Kỳ Thiện còn chưa nói hết thì đã bị Chu Toán chủ động kéo dài giọng đến nốt nửa câu sau. Đây luôn là câu cửa miệng của cô mỗi lúc gặp anh. Anh đã nghe cả trăm nghìn lần rồi. Mỗi lần thấy cô mặt mày cau có, nghiêm túc dạy đời anh đều buồn cười. Người khác luôn khen Kỳ Thiện là cô bé, ngoan ngoãn, đứa trẻ nề nếp. Anh còn không biết cô có dáng vẻ con ngoan trò giỏi, nhưng nội tâm lại là thành phần cá biệt sao? Kỳ Thiện lạnh giọng, trả điện thoại cho tôi. Chu Toán cười chế nhạo, rút cáp sạc trên xe hơi ra, ném điện thoại lên đùi cô. Đổ lòng lang dạ sói. Điện thoại cậu sắp hết pin, khi nãy mẹ cậu gọi đến, tôi nghe giúp. Dì hỏi cậu bao lâu nữa mới về đến nhà, bảo cậu tự tìm dì ăn tối đi. Kỳ Thiện không quá bận tâm việc Chu Toán nghe điện thoại của mẹ giúp cô, dù sao mẹ không tìm được cô thì sẽ gọi cho Chu Toán thôi. Hai người họ luôn thoải mái với nhau. Trước đây Kỳ Thiện thấy việc này rất bình thường. Có điều bây giờ là hoàn cảnh khá đặc biệt, không biết lúc anh mở điện thoại cô ra có xem tin nhắn của cô không nữa. Ồ, đặt mật khẩu luôn sao? Chu Toán tinh mắt, nhác thấy Kỳ Thiện loay hoay điện thoại, liền buông lời châm chọc. Thích chuyện đổi trụy kia thật vậy sao? Để điện thoại chạy nhiều chương trình cùng lúc sẽ ảnh hưởng đến lượng pin. Nhắc cậu bao nhiêu lần rồi? Tôi chỉ tốt bụng, đóng giúp cậu thôi. Cậu tưởng tôi thích xem mấy tác phẩm kia của cậu à? Đều là sáo rỗng. Kỳ Thiện không buồn đáp trả, lúc đặt mật khẩu còn kín đáo nghiêng người, khéo léo, tránh ánh mắt lơ đãng của Chu Toán. Chu Toán tức giận. Lần sau, quên mật khẩu, đừng có đến tìm tôi. Anh nói chỉ giúp cô tắt ứng dụng chạy ngầm, nhưng cô không tin. Kỳ Thiện tiện tay lật xem danh bạ. Đúng như dự đoán, thấy anh đã đổi tên mình từ Tiểu Kiều thành Toán Yêu Dấu. Cô kiềm chế cơn buồn nôn, sửa lại thành Chu Muôi ngay trước ánh mắt liếc nhìn của Chu Toán. Chu Toán phản đối. Hễ tí là lấy tên tôi ra làm trò, cậu không sợ làm tổn thương ba tôi và cả người mẹ trên đời có linh thiêng của tôi sao? Dân ngành kỹ thuật như họ nghĩ ra cái tên văn chương này bộ dễ lắm hả? Chiêu này của anh quả thật là hữu hiệu. Tay Kỳ Thiện khựng lại, sau đó đàng hoàng nhập vào đại danh Chu Toán. Xong còn chưa tìm được chữ Toán kia trong gợi ý thì đã có điện thoại gọi đến. Vừa nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, Kỳ Thiện bất giác thay đổi tư thế ngồi nhận cuộc gọi. Bên kia điện thoại, Chu Tử Khiểm nói anh định tối nay đến gặp cô, không ngờ có chuyện quan trọng đột xuất, không thể từ chối được. Đợi xong việc bên này, bất kể muộn thế nào, anh cũng chạy đến, mong Kỳ Thiện chờ mình. Kỳ Thiện nói không cần, báo anh cứ lo xong việc của mình đi, mai gặp sau. Trước khi cô đi du lịch, đã hơi mập mờ với Chu Tử Khiểm. Cho dù không có nhiều kinh nghiệm trong phương diện tình cảm, cô vẫn có thể cảm nhận được qua ánh mắt và lời nói anh dành cho cô. Nói thật, Kỳ Thiện vẫn có chút mong với cuộc tình này. Chẳng qua cô không biết phải cư xử và thể hiện thế nào. Nếu trước đây Từ Khiêm đã dùng hành động để ám chỉ tình cảm, thì dọc đường về anh gần như thẳng thắn bày tỏ qua tin nhắn. Kỳ Thiện vui sướng, thầm đặt lòng tin vào anh. Kỳ Thiện không để Chu Tử Khiêm tìm đến nhà mình sau khi xong việc, một mặt là vì buổi tối cô hiếm khi ra ngoài, sợ ba mẹ đa nghi nói nhiều. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý cho ba mẹ biết. Mặt khác, cô sợ anh công việc mệt nhọc, còn cô thì có chút hồi hộp lo lắng, không bằng qua ngày mai hẵng gặp. Cô cũng có thêm một đêm để nghĩ xem nên đối mặt với biến chuyển trong mối quan hệ của họ như thế nào. Bởi vì đang ngồi trong xe Chu Toán nên có nhiều lời không tiện nói, cô đành nói qua loa vài câu rồi vội vàng cúp máy. Cô biết chỉ vài phút nói chuyện ngắn ngủi, mặt mình đã đỏ ửng lên một cách hết sức kém cỏi. Điều hòa trong xe mát rượi nhưng sau gáy lại lấm tấm mồ hôi. Chu Toán chẳng phải cô bé vô tâm hời hợt như Triển Phi, ngược lại anh cực kỳ tinh danh. Kỳ Thiện sợ anh truy hỏi, cố ý lẩm bẩm mệt chết đi được. Tiếp đó vặn nhỏ nhạc trong xe, giả bộ ngủ. Lát sau Chu Toán bỗng cất lời, cậu muốn uống nước không? Được. Thôi. Kỳ Thiện vẫn bất động. Buổi tối ăn ở gần nhà cậu được không? Cậu muốn ăn gì? Món Nhật hay là quán lẩu mới mở kia? Kỳ Thiện hơi ngạc nhiên, vì tối anh không đi hẹn hò với người đẹp, nhắm mắt từ chối. Tôi không muốn ra ngoài, cậu tự ăn đi. Vậy kiếm gì ăn tạm ở nhà cậu đi. Lần trước sủi cảo ba cậu gói, còn một nửa để đông lạnh trong tủ nhỉ? Chu Toán lại đề nghị. Thật ra tối nay Kỳ Thiện muốn ở một mình, bởi vì mỗi lần Chu Toán đến nhà cô đều chiếm dụng bàn sách của cô gây ồn ào. Cô lầu bầu, không ăn đâu, tôi giảm cân, cậu tự tìm chỗ ăn đi. Lần này Chu Toán không nói lời nào nữa, Kỳ Thiện vui vẻ hưởng thụ sự yên tĩnh. Đến ngã tư tiếp theo là tới nhà cô rồi. Điện thoại trên đùi lại rung lên hai cái, Chu Tử Khiêm gửi tin đến. Tối nhớ ăn uống đúng giờ và giữ bánh gạo lứt lại cho anh. Kỳ Thiện nhìn chốc lát, khóe môi cong cong. Cái tướng của cậu còn giảm cân. Trước đây chưa từng nghe Chu Tử Khiêm thích kiểu con gái xương xẩu. Quả nhiên là cô đã thay đổi. Giọng Chu Toán hờ hững vang lên bên tai, bỗng trông phá hỏng cảm giác ngọt ngào trong lòng Kỳ Thiện. Ý cậu là sao? Không có gì, nhắc nhở cậu thôi, tối nay quá nửa là anh ta không kịp đến hẹn hò với cậu đâu. Ông già nhà tôi mở tiệc, sớm nhất phải nửa đêm mới đi được. Tương lai còn dài, vì chuyện này mà để bụng đói thì ngốc nghếch quá. Chu Toán tâm tư nhạy bén, bị anh nhìn ra manh mối cũng không lạ. Song Kỳ Thiện vẫn khá phản cảm với giọng điệu cay nghiệt của anh. Cô không biết đối phó với anh thế nào, chán chẳng buồn nhấc mí mắt lên, chỉ thờ ơ à một tiếng, coi như đáp trả. Chu Toán vẫn không buông tha, tự cười tự nói. Cũng phải, mấy năm qua người ta thay đổi nhanh thật, trước kia chưa bao giờ nghe nói anh ta thích ăn bánh gạo lứt. Kỳ Thiện vốn không muốn giận dỗi với Chu Toán, nhưng nghe đến đây, sắc mặt không kiềm được, thoắt trắng thoắt đỏ. Đúng là anh đã tiện tay xem tin nhắn trong điện thoại của cô, cái đồ bất lịch sự. Tôi chỉ mua chút đặc sản ở địa phương về, cậu muốn ăn thì cứ xách một ít về nhà. Cô không chấp nhặt với anh. Chu Toán cười gian dối. Tôi không cố ý mượn vật tỏ lòng đâu, cần gì làm khó dạ dày mình. Biết dạ dày cậu mong manh rồi, cũng may tôi không mua nhiều. Kỳ Thiện hờ hững lên tiếng. Giỏi dùng thành ngữ lắm. Cảm ơn, xin cô giáo Thiện chỉ dạy thêm. Dùng câu vụng trộm qua lại và lén lút trao nhận ở đây có thích hợp không? Chủ Toán bỡn cợt. Kỳ Thiện giận quá hóa cười. Tôi và Từ Khiểm, trai chưa vợ gái chưa chồng, quen nhau là quang minh chính đại. Bây giờ chưa công khai là vì chưa tới lúc thôi. Cậu định nhận lời anh ta thật à? Chu Toán lộ rõ vẻ mặt không sao hiểu nổi. Kỳ Thiện hơi ngượng. Không được sao? Cậu không bệnh đấy chứ? Câu này là tôi hỏi cậu mới đúng. Tôi đã làm gì đụng chạm đến cậu? Ngón tay Chu Toán gõ nhịp trên vô lăng, khóe môi sượng cứng. Xe anh nhanh chóng giảm tốc, đã sắp đến nhà Kỳ Thiện. Thích đàn ông lớn tuổi một chút là chính miệng cậu nói. Còn câu thỏ không ăn cỏ gần hàng có phải nguyên văn của cậu không? Chu Toán dừng xe lại trước nhà cô, tháo dây an toàn, điều chỉnh tư thế ngồi rồi nhìn xoáy vào Kỳ Thiện. Không tìm người họ Chu thì cậu chết hả? Kỳ Thiện im lìm. Đúng là lời nói gió bay. Anh cười lạnh. Kỳ Thiện thật sự không nghe nổi nữa, lập tức xuống xe. Lúc đóng cửa xe lại, cô mới đáp. Tôi là phụ nữ, là đồ trẻ con nói không giữ lời, không biết xấu hổ. Mấy câu nhận xét đó đã đủ chưa? Chu Toán chẳng hề nhúc nhích, nói với theo bóng lưng cô. Tôi không ưa cái kiểu lén lén lút lút của hai người. Kỳ Thiện vờ như không nghe thấy, lấy chìa khóa ra mở cổng. Nhưng cha mấy lần vẫn không đưa được chìa vào ổ. Các bạn vừa đón nghe phần 1 của bộ truyện Chúng Ta của tác giả Tân Di Ổ qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Cỏ. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện Chúng Ta của Tân Di Ổ và yêu thích giọng đọc Cỏ thì hãy nhấn nút like video để ủng hộ Cỏ nhé. Và nhấn nút subscribe đăng ký kênh và nhận thông báo để cập nhật phần 2 của bộ truyện Chúng Ta nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.